Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1915, chương 1942, người không thấy ta chính ta đi vào. Trường Không Vô Kỵ nghĩ xong, một đêm thời gian, đủ với viện trưởng nói được, coi như là đàm phán không thành rồi, như thế có thể ở ngoài sáng nhật, buông tay chân ra làm việc phải không? Cho nên nói, ngày mai có thể tùy tiện tiểu tử này ước địa phương. Chính mình bảo đảm giết chết hắn. Không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ dám với đã biết sao chơi đùa. Tự tin vô cùng Lưu Hy. Trong ánh mắt đã tràn đầy nụ cười. Đừng xem mới vừa rồi hắn bị Trường Không Vô Kỵ bước lui. Tựa hồ rất là kinh ngạc. Nhưng là trên thực tế Lưu Hy không có chút nào sợ. Cái này căn bản không là thực lực của hắn. Một cái ma pháp sư vốn là cũng không giỏi đánh cận chiến. Hắn cảm giác hết thảy đều còn ở trong lòng bàn tay mình. Huống chi nói tương đương coi như học viện thiên tài hắn. Có thể là có học viện ban cho ma pháp trưởng. Hừ hừ, tương đương thực ra chính mình so với cái kia bị đánh bại ma pháp đạo sư mà nói. Cũng đã là khác biệt trời vực. Hắn lại ứng. Có ý tứ, Lưu Hy, đáp ứng hắn, đến thời điểm lột hắn ra, đúng vậy, hại chết hắn, học viện pháp thuật những học sinh kia, xem ra cũng là biết Lưu Hy năng lực, từng cái gào khóc hào réo lên không ngừng, cho Lưu Hy kêu gào trợ uy, thuận tiện phát tiết một chút, lại nói Lưu Hy, hắn tự tin cười một tiếng sau này, vỗ một cái tay mình nói, thật giỏi. Thật giỏi, Trường Không Vô Kỵ ngươi quả thật can đảm phi phàm. Không đúng, là đủ ngu xuẩn, nhưng là ngày mai liều mạng tranh đấu cũng được. Ta có một cái yêu cầu, ngươi còn có yêu cầu. Nói nghe một chút đi. Trường Không Vô Kỵ không có vấn đề đem hai tay ôm ở trước ngực mà cười đảo. Rất đơn giản, nếu như ta thắng, ngoại trừ muốn tính mạng ngươi trở ra. Ta còn muốn bên cạnh ngươi còn yêu thú kia. Lưu Hy ngón tay chỉ ở Trường Không Vô Kỵ đầu vai tội. Ác ma khu trên. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ nhưng là cười không thể ngừng. Tội ác ma khu là lai lịch thế nào? Hắn còn muốn cưỡi cái lão quỷ này. Có ý tứ có thể. Đương nhiên rồi, coi như biết rõ chính mình tất thắng. Trường Không Vô Kỵ cũng gật đầu ứng tới. Nhưng là hắn lời nói, phách lối có chút dọa người, ta đáp ứng ngươi, đến thời điểm đừng nói ngươi có thể đánh thắng ta giết ta. Chính là ngươi để cho ta xuống một sợi tóc hoặc là phun một ngụm huyết. Ta liền có thể đem con yêu thú này đưa ngươi. Ai yêu yêu, đây thật là phách lối đến cực điểm tương đương tại chỗ chư vị ma pháp các học viên. Cũng vì đó kêu lên không ngừng, mà Lưu Hy... Cảm giác mình có chút bị khinh bỉ nhìn ý tứ, sắc mặt thượng, có chút khó coi, nhưng là suy nghĩ một chút có thể sát Trường Không Vô Kỵ. Còn có chiếm được cái kia thần kỳ yêu thú, hắn vẫn nhịn được không nổi giận cười nói, được, hy vọng ngươi ngày mai còn có thể như vậy cuồng. Đúng rồi, ngươi không là công chúa thiếp thân thị vệ rồi sao? Ngày mai ngươi tốt nhất mang theo ngươi chủ tử đến. Nếu không lời nói, ai biết công chúa có thể hay không trả thù ta? Được, ngươi muốn thế nào liền thế nào còn không được sao? Bây giờ, ngươi có thể để cho mở. Trường Không Vô Kỵ tùy ý khoát tay một cái nói. Lưu Hy nghe thấy lời ấy, mỉm cười tránh né một chút, cho Trường Không Vô Kỵ nhường ra một con đường. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng không khách khí. Hắn đầu vai để tội ác ma khu. Tiêu sái đi về phía trước quá, xuyên qua vô số ma pháp học viên bên người. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy đi qua, cũng lộ ra có một chút điểm không có gì hay. Đi ngang qua những người này bên người thời điểm, Trường Không Vô Kỵ ngẩng đầu lên đến, một tay khấu trừ trừ chính mình lỗ mũi sau, cực độ phách lối nói, chỉ là với Lưu Hy chơi đùa, ta cảm thấy được không có quá lơ là nghĩ. Ta Trường Không Vô Kỵ hôm nay đem lời để ở chỗ này. Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ học viện ma pháp học đồ. Không đúng, bao gồm ma pháp đạo sư, đều có thể tìm ta liều mạng tranh đấu. Ta trường không vô kỵ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đoạn văn này sau khi nói xong, trường không vô kỵ dưới chân nhịp bước chợt tăng nhanh, giống như là một tia chớp, biến mất ở rồi học viện pháp thuật bên này, mà học viện pháp thuật các học đồ, nhưng là một cái nóng nảy vô cùng. Bọn họ đã tại nơi này, nhục mạ không ngừng, ngươi tính là gì rác dưới? Đúng vậy, trường không vô kỵ ngươi thật là cái rác dưới. Ngươi còn nghĩ để cho mọi người chúng ta khiêu chiến, để cho thầy dạy phép thuật khiêu chiến. Ngươi đừng khôi hài ngươi. Đáng chết rác dưới, ngày mai Lưu Hy là có thể giết chết ngươi. Súc sinh, đáng tiếc, bọn họ nhục mạ, trường không vô kỵ đã căn bản sẽ không nghe được. Hắn sở dĩ như vậy chạy, liền thì không muốn nghe những người này miệng thúi đi lời nói. Không phải là có đôi lời nói sao? Không nghe được, chửi mình, cáp, lúc này trường không vô kỵ đã đến sau núi trước rồi. Hắn còn dùng hai tay che chính mình lỗ tai đâu rồi? Khá có một ít nhi khôi hài mùi vị ở trong đó đây. Sau núi, chúng ta nói qua, nơi này là viện trưởng dành riêng địa phương, là hắn tu hành cùng ở đặc thù nơi, người bình thường căn bản không vào được, muốn đi vào trong đó đâu rồi. Thực ra cũng có một chút từng đạo, đó chính là xuất ra ma pháp lệnh tiễn, hoặc là phá hỏng ma pháp bình chướng, là được rồi. Ma pháp lệnh tiễn vật này chính là viện trưởng đặc phát, chỉ có mấy cái chủ nhiệm cấp bậc trở lên nhân vật mới có. Những người khác coi như là thầy dạy phép thuật đều không quyền hạn. Về phần phá hỏng bình chướng, vậy coi như thật khó rồi, tương đương học viện lúc trước thời điểm, nhưng là ra khỏi cửu giai cao thủ. Trận pháp này chính là vị kia tồn tại làm, vì vậy có thể phá hỏng kết giới nhân, cơ hồ có thể nói không tồn tại, tối thiểu nơi này không có. Trường không vô kỵ thân ở sau núi lúc trước sau khi cũng sắp trận pháp nhìn đến rõ ràng, không minh ba động giống như vàn nước, cản trở hết thảy bước tiến. Trường không vô kỵ vây xem cảm giác cũng rất lợi hại. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, đây là không gian cấm cố phương pháp, hơn nữa còn là nhân gian đỉnh cấp ma pháp thủ đoạn nha. Một bên tội ác ma khu lúc này cũng là gật đầu một cái nói, ừ, làm ma pháp này nhân vẫn có một chút xíu từng đạo, có làm thần tư cách, mặc dù là tiểu thần cũng coi là không tệ. Ho khan một cái, chúng ta là tới nói chuyện lễ phép một chút đi. Trường không vô kỵ suy nghĩ một chút sau này vừa nói, thoáng sửng sốt, lại nói tiếp, ừ, ở bên ngoài kêu kêu được rồi, ta muốn viện trưởng mới có thể cảm giác chúng ta. Nói xong lời này sau này, trường không vô kỵ liền tại chỗ hét lớn, viện trưởng ở sao? Ta là trường không vô kỵ, ta có chuyện, rất chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Mời lão nhân ra đi ra ngoài một chút được chứ? Trường không vô kỵ rất là lễ phép, nhưng là hắn gọi cho rồi nửa ngày, bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì đáp lại. Đối với này, trường không vô kỵ lựa chọn chính là giữ vững không ngừng nguyên lý. Ở bên ngoài gào khóc rồi đạt tới tốt mấy phút, vừa lúc đó, ma pháp bình chướng thượng quang mang chợt lóe, một cô thiếu nữ bóng người hiện lên bình chướng mặt ngoài, miệng chu, hết sức bất mãn nói, kêu la cái gì, ông nội của ta nói, hắn căn vốn không muốn gặp ngươi, đi một chút đi tương đương, nha cáp, bế môn canh, làm như vậy, nhưng là để cho trường không vô kỵ không có chút nào vui vẻ. Thiếu nữ bóng người, cũng ở đây rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, rất bất mãn trường không vô kỵ. Hai tay sau đó, trực tiếp đè ở kết giới bình chướng trên, chuyển động ánh mắt nói, tiên lễ hậu binh, ngươi không mở cửa thấy ta, tiểu gia liền chính mình đi vào tìm ngươi. Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.